Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 940, suy nghĩ môn võ đạo thứ 5. Quyền thống trị của các linh tông lần đầu tiên phải đối mặt với một mối đe dọa thực sự, ám sát Phương Hạo, tập sát Phương Hạo, bắt giữ Phương Hạo trở thành mục tiêu cấp bách nhất của các linh tông. Phương Hạo đã phải đối mặt với nhiều vụ tập sát, mặc dù ai cũng biết rằng đó là từ các linh tông, có bóng dáng của các siêu nhiên linh tông đứng đằng sau, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào. Những linh tông cũng tại thời điểm này thể hiện những thủ đoạn đã ẩn giấu, Phương Hạo từng gặp phải lần chạm trán nguy hiểm nhất, thậm chí hắn ta còn bị nhiễm tử khí, loại sức mạnh độc ác này vô cùng khó giải quyết, hắn ta chỉ có thể phong ấn nó trong một khiếu huyệt và sau đó bố trí trận pháp để làm sạch nó, rồi sau đó mới có thể loại bỏ tử khí. Và Nguyệt Trường Minh một lần nữa làm chấn động cả linh vực, với thân phận là người hộ đạo cho Phương Hạo, Nguyệt Trường Minh đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp khi đối mặt với những kẻ tập kích. Đặc biệt là sau khi Phương Hạo nhất thời chủ quan và đã nhiễm phải tử khí, Nguyệt Trường Minh đã chủ động tấn công và giết chết một chí cường giả của Thiên Vũ Điện. Bây giờ, Phương Hạo đã là thiếu minh chủ của Vạn Thế Minh, việc nhận chức minh chủ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian, không ai trong toàn bộ Vạn Thế Minh lại không phục hắn ta. Thậm chí Chu Hành Chính đã tự gọi tên hai thiên kiêu mạnh nhất của Vạn Thế Minh kia cũng đều như thế. Thủ đoạn võ đạo của Phương Hạo quá huyền bí, vượt xa trí tưởng tượng của họ, họ không thể không phục. Đệ tử của ngươi, Hứa Viêm, đã đột phá lên cảnh giới thần nguyên đại thành, ngươi thì đã đạt cảnh giới thần thông đại thành. Đại đạo kim thư lật mở, kim quang tỏa sáng chói lòa. Hứa Viêm lại đột phá rồi. Trong 7 năm qua, Hứa Viêm ở Đại Xuyên Châu chưa bao giờ được yên ổn, hắn ta đã lặn xuống một số ngôi mộ cổ và đánh bại một số thần hồn còn sót lại. Cũng đạt được rất nhiều thu hoạch rực rỡ. Tất nhiên, hắn ta cũng đã gặp phải một số tồn tại mạnh mẽ và đặc biệt, nhưng tất cả đều đã bị Hứa Viêm giết chết. Bây giờ, Hứa Viêm đã đột phá lên cảnh giới thần nguyên đại thành. Đây chính là niềm vui vẻ của việc tăng tiến thực lực. Lý Huyền vô cùng phấn khích. Hứa Viêm lại tiến thêm một bước nữa đến cảnh giới thần thông. Bây giờ, bốn môn võ đạo của Hứa Viêm đều đã đạt đến cảnh giới thần thông. Phương Hạo cũng đang nghiên cứu trận pháp, cấm chế và các loại chiến đấu tập sát võ giả. Sau khi hiểu được con đường tiếp theo của kỳ môn võ đạo, Lý Huyền đã ngưng tụ năm mai tiên thiên kỳ văn, trong đó có một thần thông kỳ văn. Kỳ môn võ đạo cảnh giới thần thông, không sinh ra thần thông, nhưng thần thông kỳ văn bản thân chính là một loại căn nguyên của thần thông, sử dụng nó để thiết lập thiên địa kỳ cục, có uy lực và tuyệt diệu của thần thông. Không khác gì thần thông. Bốn vị đệ tử của Lý Huyền đều có thực lực nhất định, Hứa Viêm vẫn là mạnh nhất, bây giờ đã đạt đến cảnh giới thần nguyên đại thành, với sức mạnh hiện tại của hắn ta, ngay cả Vũ Thiên Nam cũng không phải là đối thủ của hắn ta, mặc dù sức mạnh của Vũ Thiên Nam đã tăng lên không ít. Bây giờ Hứa Viêm gần như có thể nói là đứng trên đỉnh cao ở linh vực rồi. Mạnh Trùng và Tố Linh Tú đều đã đạt đến cảnh giới thần nguyên tiểu thành. Cảnh giới của Phương Hạo cũng là thần nguyên cảnh, nhưng kỳ môn võ đạo rất mạnh mẽ, ở trạng thái trận pháp, có thể dễ dàng trấn áp và luyện hóa các chí cường giả đã ngưng luyện thiên địa linh cơ. Ta đang suy nghĩ về môn võ đạo thứ 5. Lý Huyền bắt đầu suy nghĩ về môn võ đạo thứ 5. Phương pháp tu luyện ở cảnh giới thần thông của nhục thân võ đạo đã được viết xong, và phương pháp tu luyện cảnh giới phá hư về sau cũng đã có thể phát họa được. Về phần đan y võ đạo, kỳ môn võ đạo cũng đã xác định được hướng đi, không cần phải lãng phí sức lực nữa. Môn võ đạo thứ 5, đến lúc phải bắt đầu nghĩ tới rồi, về phần nên tìm vị đệ tử thứ 5 ở đâu thì ở linh vực rộng lớn như vậy, chắc hẳn thì ta cũng có thể tìm thấy. Lý Huyền tự lẩm bẩm. Vài ngày trước, Vũ Thiên Nam đã rời Trường Thanh Các, theo hướng dẫn của hắn ta, đi du lịch linh vực để cảm ngộ, cũng là để rũ bỏ những ràng buộc và tích lũy sự nội tình tiến bộ. Hôm nay có thể gửi tin cho Vũ Thiên Nam và yêu cầu hắn chú ý tìm kiếm một thiên kiêu linh vực để làm chuẩn bị nhận đệ tử thứ 5. Môn võ đạo thứ 5, nên viết như thế nào đây? Trong một lúc suy nghĩ, Lý Huyền lại đột nhiên cảm thấy mông lung. Môn võ đạo thứ 5, Lý Huyền tạm thời không có đầu mối, chỉ có thể tạm thời bỏ qua, hắn nhìn vào trang thứ 11 của Thái Thương Thư, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn tưởng rằng, sau trang thứ 10 của Thái Thương Thư, sẽ là thiên địa pháp tắc ở cấp độ cao hơn, kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Sau khi ghi nhớ hoa văn trên trang thứ 10, hoa văn trên trang thứ 11, hắn đã mất 5 năm, vẫn chưa thể ghi nhớ hoàn toàn. Hoa văn sâu xa, khó ghi nhớ, dường như lúc nào cũng đang thay đổi, lại như lúc nào cũng như vậy. Muốn lĩnh hội tường tận Thái Thương Thư, không biết đến bao giờ, người có thể vẽ lại ghi chép lại, rốt cuộc mạnh mẽ thế nào. Mỗi khi nghĩ đến chủ nhân của Thái Thương Thư, lòng Lý Huyền không khỏi chấn động, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng dù sao cũng sẽ có một ngày, sẽ vượt qua ngươi. Lý Huyền tràn đầy tự tin. Dựa theo Thái Thương Thư làm chuẩn, võ đạo mà hắn sáng tạo ra, vượt qua chủ nhân Thái Thương Thư là điều tất nhiên, hắn cũng tin tưởng Hứa Viêm. Mở đại đạo Kim Thư, xem thông tin mà trang thứ 10 của Thái Thương Thư cung cấp. Thái Thương đạo tắc, một phần lập đạo tắc thiên địa, ngộ hóa của đại đạo, đạo tắc, bắt đầu từ trang thứ 10 của Thái Thương Thư, là Thái Thương đạo tắc, lập nên căn bản thiên địa, cũng bởi vì như vậy, ngay cả với cảnh giới hiện tại của Lý Huyền, muốn ghi nhớ hoa văn trên trang thứ 11, cũng trở nên hết sức khó khăn. Trên thiên địa pháp tắc, vốn là thiên địa đạo tắc, đây mới là căn bản của thiên địa, lập lõi thiên địa, phá hư cảnh không bị thiên địa pháp tắc trói buộc, siêu thoát khỏi thiên địa pháp tắc, đúc nên lực lượng võ đạo to lớn của bản thân. Vậy thì sau phá hư cảnh, phải chuẩn bị cho đạo tắc rồi, chính là để chạm đến căn bản đại đạo thiên địa. Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Cảnh giới sau phá hư cảnh, hắn đã có một chút mày mò, đã có một bản phác thảo. Trên Kim Hà Hồ, phi thuyền của Trường Thanh Các lướt nhẹ trên mặt nước. Không lâu sau, tin tức Trường Thanh Các hạ xuống Kim Hà Hồ Đại Trạch Châu đã truyền ra. Những thiên kiêu bị thương trong trận tranh đấu thiên kiêu, cùng kẻ mang thương tật, thậm chí căn cơ võ đạo bị tổn hại, thậm chí thần hồn bị thương, bắt đầu tìm đến cầu y. Những người bị thương này, từ lâu đã chuẩn bị sẵn tiền khám bệnh, chỉ chờ Trường Thanh Các tới nơi, sẽ kéo đến cầu y. Đi khắp linh vực lâu như vậy, không có một ai dám quấy rối ở Trường Thanh Các, không có một ai dám vi phạm quy củ của Trường Thanh Các. Ngay cả những kẻ tự cho là thực lực mạnh mẽ, cũng vậy. Có võ giả tìm đến Trường Thanh Các cầu chữa bệnh, khiến cho Trường Thanh Các trở nên náo nhiệt, nhưng những thứ này không liên quan đến Lý Huyền, hắn vẫn ngồi trong đình, nghiên cứu Thái Thương Thư đạo tắc. Lần này, Trường Thanh Các sẽ ở Kim Hà Hồ hơn nửa tháng, sau đó sẽ rời đi, đến nơi tiếp theo. Tố Linh Tú đã rất ít khi đích thân mở tiếp xem bệnh, trừ khi có chứng bệnh kỳ lạ, hoặc bị thương nặng vô cùng, mà thực lực lại không yếu, cô mới đích thân ra tay. Bình thường người cầu y đến, đều là Thạch Nhị, Chu Anh, Mạnh Thư Thư ba người tiếp xem bệnh, hoặc là Nguyệt Nhi tiếp xem bệnh. Linh khí chẩn đoán sau khi cải tiến một lần nữa, ngay cả vết thương nặng, thậm chí vết thương cũ tiềm ẩn, đều có thể chẩn đoán ra, kê đơn thuốc theo kết quả chẩn đoán là được. Nguyệt Nhi đã ở luyện thần thiên nhân đỉnh phong, hơn nữa thần hồn của cô còn mạnh hơn so với các võ giả luyện thần thiên nhân đỉnh phong khác, điều này có được là nhờ vào việc Tố Linh Tú nghiên cứu thần hồn, nắm được phương pháp tăng cường thần hồn hiệu quả hơn. Nguyệt Nhi thiên phú linh thể, đã bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ linh cơ thiên địa nhập vào thần hồn, bước vào cảnh giới chí cường giả của linh vực. Một lão giả 80 tuổi mày râu bạc phơ, chống gậy đến Trường Thanh Các. Lý Huyền nhìn qua, nhướng mày, nhưng không để ý tới. Trong cơ thể lão giả, ẩn chứa một luồng tử khí, đó là được ngưng luyện từ bí thuật đặc biệt, kết hợp với tử khí sắp cạn kiệt của hắn mà thành. Chỉ có thể triển khai một lần, triển khai xong, sẽ hoàn toàn tử vong. Thần hồn đã ngưng tụ tử khí, lão giả này, hiển nhiên là một trong những tử sĩ của siêu nhiên linh tông nào đó. Vậy thì đến Trường Thanh Các để làm gì? Lý Huyền không quan tâm, không nổi sóng gió. Ồ, triệu chứng của ngươi có phần bất thường. Thạch Nhị tiếp xem bệnh nhìn lão giả với vẻ kinh ngạc. Có thể chữa được không? Lão giả giọng khàn khàn hỏi. Ta thì không có cách nào, và tình hình của ngươi cũng quá đặc biệt, ngay cả linh khí chẩn đoán cũng không chẩn đoán ra được, ngươi chờ một chút. Bệnh nhân đặc biệt như vậy, chỉ có thể để Tố Linh Tú đích thân tiếp xem bệnh. Chu Anh thông báo cho Tố Linh Tú. Tố thần y, bệnh của lão hữu có thể chữa khỏi không? Lão giả mặt đầy căng thẳng và chờ mong nhìn Tố Linh Tú hỏi. Tình hình của ngươi, bất thường lắm, tuổi thọ sắp hết, cần đan dược kéo dài tuổi thọ, và tử khí tụ trong cơ thể cũng cần phải khu trừ. Chi phí chữa bệnh không hề thấp, ta sẽ lập cho ngươi một bản kê đơn, ngươi chỉ cần tìm được đồ vật cần thiết để chữa bệnh trên đó là có thể chữa khỏi, và kéo dài tuổi thọ thêm 100 năm không thành vấn đề. Tố Linh Tú vẻ mặt bình thản nói. Thật ư? Lão giả vô cùng kích động. Có thể kéo dài tuổi thọ thêm 100 năm. Tố Linh Tú đưa danh sách chữa bệnh mới lập ra cho hắn, nói, tất nhiên, chỉ là luyện chế một viên kéo dài tuổi thọ thôi, đây đều là chuyện nhỏ. Thật tốt quá, lão phu lại được sống tiếp. Lão giả mừng như điên, một khi kích động, dường như tử khí bị áp chế có phần mất kiểm soát, khiến cho tay của hắn trở nên xám xịt, hắn vừa đưa tay ra nhận tờ đơn khám bệnh, vừa kích động đứng lên. Ầm ầm, cũng vào lúc này, ánh mắt lão giả đột nhiên trở nên dữ tợn, tử khí khủng bố trào ra, âm u và đáng sợ, biến thành móng vuốt của quỷ, tập sát về phía Tố Linh Tú. Ở khoảng cách gần như vậy, đột nhiên ra tay, lão giả tự tin tuyệt đối có thể trọng thương được đối phương, mà một khi tử khí nhập vào cơ thể, và tử khí khổng lồ như vậy, ngay cả Đan Y tiên tử, cũng chắc chắn sẽ bỏ mạng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn thêm một thời gian nữa mà thôi. Nhưng dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, một luồng ánh sáng xanh nhạt trên người Tố Linh Tú hiện ra, cứ ngồi đó, bình tĩnh nhìn hắn. Cuộc tấn công do tử khí hóa thành, khi gặp phải ánh sáng xanh nhạt, lại không ngừng tan rã, như thể gặp được khắc tinh. Sao có thể? Lão giả vẻ mặt kinh hãi. Thiên Vũ Điện sao? Hay là Lôi Vân Sơn Trang? Tố Linh Tú dường như đã sớm đoán biết được, rồi lắc đầu nói, khả năng Lôi Vân Sơn Trang không lớn, vậy thì chính là Thiên Vũ Điện. Lúc trước một trưởng lão của Thiên Vũ Điện bị trận pháp của sư đệ ta làm bị thương, căn cơ bị hủy mất một nửa, muốn ta cứu chữa, bị ta từ chối. Cho nên, đây là đến báo thù. Không cứu chữa cho Thiên Vũ Điện, cũng không cho phép các võ giả khác có thể nhận được sự cứu chữa. Lão giả biến sắc mặt, Phương Hạo cư nhiên là sư đệ của người này, thật sự là đồng môn. Ngay lúc đó, hắn đột nhiên nhìn thấy, Tố Linh Tú vươn tay bắt lấy đầu của hắn. Ấn lên đầu của hắn. Phốc, hắn chỉ cảm thấy ý thức bị rút ra, thần hồn cũng như bị rút ra, tử khí cũng đang hội tụ về phía lòng bàn tay của Tố Linh Tú, đến một lúc nào đó, ý thức của hắn sụp đổ và tan biến. Mà trong tay Tố Linh Tú, xuất hiện một cục tử khí. Đồ tốt ghê, ta phải nghiên cứu thử xem, tử khí này ngưng luyện thế nào. Tố Linh Tú vẻ mặt vui mừng. Nhiệm vụ tiếp xem bệnh. Tiếp tục giao lại cho Thạch Nhị và ba người, cô phấn khởi trở về lầu cát, bắt đầu nghiên cứu cục tử khí này. Trận tập sát này, không mang đến bất kỳ sóng gió nào, Thạch Nhị và những người khác cũng không để ý, đây đều là chuyện nhỏ. Đại Xuyên Châu, trên một ngọn núi hiểm trở, Hứa Viêm đứng trên tảng đá lớn trên đỉnh núi, dường như đang đợi ai đó. Đại Xuyên Châu này, dường như chôn vùi vô số xương cốt, những ngôi mộ cổ kia, thần hồn còn sót lại. Có phần bất thường. Ở Đại Xuyên Châu vài năm, dấu chân Hứa Viêm trải khắp các khu hiểm địa, thám hiểm một số ngôi mộ cổ. Có một số ngôi mộ ẩn chứa tàn hồn, nhưng loại tàn hồn đó lại có phần bất thường, dường như không phải là tàn hồn của võ giả linh vực. Mang theo một luồng khí âm u, trông có vẻ rất hung bạo. Đại Xuyên Châu từng có một thế gia, ở trong một ngọn núi nào đó, đào được một ngôi mộ lớn, kết quả trong mộ là một thi lão cường đại, khiến cho thế gia đó gần như diệt vong. Hứa Viêm vô tình gặp phải, kinh ngạc không thôi, ra tay giết chết thi lão đó. Nửa năm trước, gặp phải một võ giả không tầm thường, thực lực đối phương rất mạnh, và có phần kỳ lạ, cuối cùng bị Hứa Viêm đánh chết, mới phát hiện ra, võ giả kia bị tàn hồn vô danh chiếm giữ, chiếm lấy nhục thân. Sao Đại Xuyên Châu này lại cảm thấy nơi nào cũng là mộ vậy? Dường như mỗi ngọn núi lớn, đều là một ngôi mộ, bên dưới đều chôn cất võ giả. Hứa Viêm thầm thì trong lòng. Đại Xuyên hỗn loạn gian hiểm, các loại sự việc tập kích ám toán không ngừng xảy ra, mà trong núi lớn, lại ẩn chứa nguy hiểm không biết tên, nhưng đối với Hứa Viêm mà nói, đây là những năm thực lực tăng lên, cảm ngộ võ đạo đều đạt được rất nhiều. Hiện tại, cảnh giới thần nguyên đã đại thành. Ngọn núi lớn này bên dưới, sẽ không có mộ chứ? Hứa Viêm liếc nhìn, ngọn núi hiểm trở mà mình đang đứng thì thầm nói. Pháp môn võ đạo thần tướng cảnh, chỉ còn một chút nữa thôi, là có thể hoàn toàn ngộ ra. Hứa Viêm tự lẩm bẩm, hắn đang đợi một người. Sau trận chiến này, pháp môn võ đạo thần tướng cảnh, cũng nên hoàn toàn ngộ ra. Tiểu nhi Hứa Viêm, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Một giọng nói âm u đầy sát khí truyền đến. Hứa Viêm nở nụ cười, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Trưởng đao trưởng lão của Thiên Vũ Điện sửng sốt, ngươi cố ý để lộ tung tích cho ta biết. Đương nhiên. Hứa Viêm nhìn về phía trưởng đao trưởng lão, vị trí cường giả của Thiên Vũ Điện này đã ngưng tụ được khí tức pháp tắc thiên địa, và không chỉ một luồng. Ngươi muốn tìm chết, hay là tự tin đến như vậy, có thể trốn thoát khỏi tay của bản tọa? Trưởng đao trưởng lão ánh mắt đảo quanh bốn phía, thần hồn lực lượng từng tấc tìm kiếm, không phát hiện thấy bất kỳ cuộc phục kích nào. Ta đến đây là để giết ngươi. Hứa Viêm nhìn thanh đao trong tay trưởng đao trưởng lão, mặc dù cũng được coi là một thần khí, nhưng hiển nhiên không mạnh bằng Lãnh Tuyệt đao. Vì vậy, hắn lấy ra Lãnh Tuyệt đao. Vung tay ném cho trưởng đao trưởng lão, nói, hoàn trả thanh đao này cho ngươi trước, ra tay đi, để ta chứng kiến thực lực của vị trí cường giả Thiên Vũ Điện của ngươi. Trưởng đao trưởng lão nhíu mày, Hứa Viêm cư nhiên trả lại Lãnh Tuyệt đao cho hắn, ngươi muốn tìm chết, vậy thì thành toàn cho ngươi. Tay nắm chặt Lãnh Tuyệt đao, ánh đao xông thẳng lên trời, sát khí tàn khốc kích động khắp tứ phương, uy lực của thần khí, lúc này thể hiện rõ ràng, vượt xa so với Ngô Nguyên lúc trước. Hứa Viêm tự tin như vậy, trưởng đao trưởng lão không dám khinh thường, dù sao lúc trước ở trước sơn môn của Thiên Vũ Điện, Hứa Viêm nhìn có vẻ cuồng vọng, nhưng cuối cùng lại chứng tỏ, hắn có khí phách cuồng vọng. Vài năm qua, thực lực Hứa Viêm chắc chắn lại tăng lên, vì vậy hắn mới tự tin như vậy. Trưởng đao trưởng lão cười lạnh, Hứa Viêm rốt cuộc vẫn quá cuồng vọng, cho rằng hắn cầm thần khí Lãnh Tuyệt đao là có thể so sánh với chí cường giả bình thường hay sao, ra tay đi. Hứa Viêm vung tay, thần nguyên hóa thành một thanh kiếm nắm trong tay. Chết đi! Trưởng đao trưởng lão chém ra một nhát, sát khí lạnh lẽo, tàn khốc, một nhát chém lợi hại. Ầm ầm, Hứa Viêm đâm ra một nhát kiếm, bất quá chỉ chạm qua là liền tách ra, thân hình bay lên trên không trung, tránh thoát lưỡi đao sắc bén này. Hắn tỉ mỉ ngộ ra, vì thế một nhát chém của trưởng đao trưởng lão này, và quá trình ngưng tụ sức mạnh pháp tắc thiên địa. Ầm ầm, ngọn núi hiểm trở, dưới lưỡi đao, trong nháy mắt bị chia thành hai, giết. Trưởng đao trưởng lão cầm đao trong tay, khí thế bùng nổ, ba luồng hơi thở huyền ảo quanh quẩn trên người, dường như hòa nhập với thiên địa, vĩ lực thiên địa không ngừng hội tụ, truyền vào trong Lãnh Tuyệt đao. Trưởng đao trưởng lão lúc này, bộc lộ ra thực lực của chí cường giả linh vực thực sự. Ầm ầm, cuộc chiến dữ dội, ngọn núi liên tục sụp đổ, thậm chí hóa thành tro bụi biến mất. Mà Hứa Viêm lại liên tiếp đâm ra một nhát kiếm, tựa như một chiếc thuyền nhỏ đang phiêu lưu trong sóng to gió lớn, hình ảnh sơn hà hiện ra đã sụp đổ mấy lần. Hắn lại không hề bận tâm. Ầm ầm, cuộc tấn công của trưởng đao trưởng lão cũng không ngừng mạnh lên, dường như theo cuộc chiến kéo dài, sức mạnh pháp tắc thiên địa ngưng tụ được, không ngừng tích lũy, khiến cho uy thế của thần khí liên tục được tăng lên. Có vẻ như đợi đến khi sức mạnh pháp tắc thiên địa tích lũy đến cực hạn mới là sự bùng nổ thực sự. Hứa Viêm, chết đi. Đến một lúc nào đó, ánh mắt trưởng đao trưởng lão sắc bén như lưỡi đao, hai thanh đao hòa làm một, mạnh mẽ chém xuống. Giữa không trung, sức mạnh pháp tắc thiên địa tích lũy đến cực hạn, theo nhát chém hạ xuống, một luồng ánh đao kinh khủng từ trên không chém xuống. Ánh đao như đến từ đỉnh trời, trong tích tắc muốn hoàn toàn chém chết Hứa Viêm cũng nên kết thúc rồi. Hứa Viêm thở ra một hơi, hắn cơ hồ đã hoàn toàn ngộ ra pháp môn võ đạo thần tướng cảnh. Một kiếm chém ra. Kiếm ý vô hình, nhưng lại mang theo một sức mạnh hủy diệt, sơn hà hóa thành lôi đình chi kiếm, khi kiếm rơi xuống lại không tiếng động. Trưởng đao trưởng lão lại kinh hãi không thôi, hắn cảm thấy được sự nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Ánh đao trong nhát kiếm này sụp đổ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một làn gió nhẹ bất chợt thổi quét qua người hắn. Trong khoảnh khắc gió thổi qua, đột nhiên cảm nhận được sát ý khủng bố, thần hồn tan vỡ, nhục thân hóa thành mảnh vỡ, ý thức cùng lúc tan biến. Trưởng đao trưởng lão của Thiên Vũ Điện tử vong, Hứa Viêm phất tay, Lãnh Tuyệt đao và một thanh đao khác rơi vào tay, hắn trực tiếp cất chúng đi. Gần đủ rồi. Trong trận chiến này, Hứa Viêm đã ngộ ra những điểm đáng ngờ của phương pháp võ đạo thần tướng cảnh. Chỉ cần sắp xếp lại tất cả sự sáng tỏ là thành công lĩnh hội hoàn toàn. Hành trình tại Đại Xuyên Châu đã nên kết thúc rồi, cũng nên rời đi thôi. Hứa Viêm cúi đầu nhìn xuống, Ngọn núi hiểm trở đã bị phá hủy 9 phần trong trận chiến, để lộ ra một ngôi mộ cổ bên dưới. Hắn lắc đầu, lúc đầu khi phát hiện ra ngôi mộ cổ, hắn vẫn rất hào hứng, nhưng giờ đây không còn hứng thú khám phá nữa. Thân hình chuyển động, biến mất tại chỗ, ngày hôm đó, Hứa Viêm rời khỏi Đại Xuyên Châu. Cũng nên đến các châu khác xem sao, chỉ chờ cảnh giới thần nguyên viên mãn, ta có thể bắt tay vào đột phá thần nguyên cảnh rồi. Mà tích lũy căn cơ trước khi đột phá thần nguyên cảnh, lại cần một khoảng thời gian để lắng động. Trận chiến cuối cùng tranh đấu thiên kiêu, khả năng rất khó bước vào thần thông được, nhưng cảnh giới thần nguyên viên mãn thì không có vấn đề gì cả. Hứa Viêm đi giữa núi non hiểm trở ở Đại Xuyên, vừa sắp xếp cảm ngộ về phương pháp võ đạo thần tướng cảnh, vừa rời khỏi Đại Xuyên Châu. Chẳng biết nhị sư đệ còn ở Đại Xuyên Châu không nữa nhỉ? Mạnh Trùng cũng từng đến Đại Xuyên, hai người đã từng gặp nhau một lần. Đúng rồi, Tạ huynh giờ đang ở đâu nhỉ? Hứa Viêm nhớ đến Tạ Lăng Phong, kể từ khi tiến vào linh vực, không còn tin tức gì về Tạ Lăng Phong nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, Tạ huynh chắc cũng đã đột phá thần ý cảnh rồi nhỉ, thậm chí cảnh giới thần ý viên mãn cũng nên. Hứa Viêm trầm ngâm, sau khi Tạ Lăng Phong đột phá thần ý cảnh viên mãn, thì không có công pháp tiếp theo. Đã đi khắp linh vực, vậy tiện thể tìm cả tin tức của Tạ huynh luôn, cũng nên truyền lại cho huynh ấy cả công pháp võ đạo thần nguyên cảnh, thần thông cảnh. Hứa Viêm suy nghĩ một lát, điểm đến tiếp theo, Vân Sơn Châu. Thiên Lăng Châu, có danh hiệu là Châu Linh Thú. So với Đại Xuyên Châu, các ngọn núi ở Thiên Lăng Châu cao hơn, rừng rậm rậm rạp hơn, các dãy núi kéo dài, hang động, sông ngầm thì vô số. Cũng bởi địa hình đặc biệt của Thiên Lăng Châu nên nơi đây mới trở thành Châu Linh Thú, 80% linh thú trong linh vực đều tụ tập tại Thiên Lăng Châu. Dãy núi trung tâm của Thiên Lăng Châu, cây cổ thụ cao chót vót, kỳ phong trùng điệp, đây là nơi cốt lõi của các tộc linh thú, cũng là nơi ẩn cư của các linh thú siêu lục giai. Rất ít người đến đây, ngay cả chí cường giả ngự linh phủ cũng không dễ dàng đặt chân đến đây. Giữa các ngọn núi cao, trên đỉnh núi cao nhất không biết từ khi nào đã xây dựng một tòa cung điện khổng lồ, mái điện lấp lánh ánh vàng kim, dưới sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời, tỏa sáng rực rỡ. Nhìn kỹ sẽ thấy, tòa cung điện khổng lồ này được đào và chạm khắc từ một đỉnh núi đá khổng lồ, rồi đổ vật liệu quý hiếm màu vàng kim lên đỉnh điện. Mà xung quanh điện lớn, có khảm đủ loại đá quý, thể hiện sự xa hoa. Còn ở hai bên trái phải của điện lớn, mỗi bên có một cung điện chỉ bằng 1/3 kích thước, như thể bảo vệ cung điện khổng lồ ở giữa. Phù, một con linh thú bay đến từ trong các ngọn núi, đáp xuống trước điện lớn, cơ thể khổng lồ cao 10 mấy trượng ban đầu co lại còn khoảng 3 trượng, rồi mới vào trong điện. Đây là một con linh thú siêu lục giai, thực lực sánh ngang với võ giả ngưng luyện linh cơ thiên địa. Trong vài giờ tiếp theo, lần lượt có các linh thú siêu lục giai từ các phía kéo đến, mỗi con linh thú khi đến trước điện đều sẽ thu nhỏ cơ thể vào cung điện. Hôm nay, các bá chủ linh thú khắp nơi ở Thiên Lăng Châu, tất cả các linh thú siêu lục giai đều tụ tập đến đây, vào trong tòa cung điện khổng lồ này. Những con linh thú vào trong cung điện này xếp hàng theo thứ tự mạnh yếu, ngồi hoặc nằm, chỉnh tề, nhưng đầu đều nhìn lên phía trên đại điện. Phía trên đại điện, có 3 chiếc ghế xếp theo thứ tự lớn, vừa và nhỏ. Chiếc ghế lớn nhất ở giữa, toàn thân màu vàng kim, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, và trên chiếc ghế lớn, ngồi một con hổ dữ đang đeo một sợi xích vàng lớn trên cổ, oai phong lẫm liệt. Con hổ dữ thân hình to lớn, ngồi trên ghế, hai chân trước đặt trên tay vịn ghế, thẳng lưng, nhìn xuống từ trên cao, nhìn các con linh thú xếp hàng dưới này. Trên chiếc ghế bên trái tay của con hổ dữ khổng lồ, cuộn tròn một con dao trắng như ngọc, đầu hơi ngẩng lên, nhìn các con linh thú xếp hàng phía dưới. Trên chiếc ghế bên phải, ngồi xổm một con cóc, mặc dù cơ thể nhỏ hơn nhiều so với con hổ dữ khổng lồ, nhưng vẫn giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Chủ ngồi chính giữa đương nhiên là Xích Miêu rồi. Trái phải lần lượt là Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp, kể từ khi đến Thiên Lăng Châu để xông xáo, Xích Miêu là một con hổ có văn hóa, mọi việc đều thuận lợi trong tộc linh thú. Thời gian còn yếu, sẽ kéo bè kéo phái, củng cố cơ sở trở nên lớn mạnh. Cứ như vậy, đến tận bây giờ, Xích Miêu đã trở thành vương của tộc linh thú Thiên Lăng Châu rồi, thực lực cũng đủ để răn đe tất cả các linh thú siêu lục giai, các bá chủ linh thú ở đó, tất cả đều là bại tướng dưới tay nó, từng bị khuất phục hết. Ngọc Tiểu Long tu luyện Đại Yêu Chi Pháp, đã sớm phá vỡ xiềng xích huyết mạch, lột xác thành dao, thực lực hiện tại không yếu hơn linh thú siêu lục giai. Tiểu Cáp là con thôn sơn thiềm này, có thể nói là con thôn sơn thiềm mạnh nhất trong lịch sử linh vực, thực lực sánh ngang với linh thú siêu lục giai. Khả năng nuốt chửng của nó, sức mạnh không gian khổng lồ đã được kích hoạt, đánh bại không ít linh thú siêu lục giai khác. Cuối cùng cũng đứng vững ở Thiên Lăng Châu. Xích Miêu là yêu vương, Ngọc Tiểu Long là nhị yêu vương, Tiểu Cáp là tam yêu vương. Không biết đại vương triệu tập chúng ta đến có chuyện gì? Bên dưới, một con linh thú siêu nhiên mở miệng hỏi. Hôm nay, triệu tập các ngươi đến, bản vương có chuyện trọng đại muốn tuyên bố, liên quan đến tương lai của tộc linh thú chúng ta, liên quan đến sự cuộc khởi của tộc linh thú chúng ta. Yêu thức của Xích Miêu dao động, phát ra giọng nói oai nghiêm, thể hiện rõ uy thần của đại yêu vương. Các con linh thú đều phấn chấn, ngẩng đầu lên, không biết vị yêu vương này sẽ chỉ thị điều gì. Đôi mắt của Xích Miêu sáng ngời, một luồng hào quang màu vàng kim hiện ra trên người, khiến nó càng oai vệ hơn, một uy thế của đại yêu chấn động trong đại điện. Các con linh thú đều thầm kinh hãi, cảm nhận được áp lực này, trong lòng chúng nảy sinh một cảm xúc muốn quỳ lạy, hơn nữa áp lực này lại mạnh hơn rồi. Điều này có nghĩa là, thực lực của đại vương lại tăng thêm một lần nữa. Tộc linh thú sắp biến mất rồi, từ nay trở đi, bản vương muốn sáng lập đại yêu tộc, chúng ta là yêu tộc, không phải loài thú, từ hôm nay trở đi, Thiên Lăng Châu là lãnh địa của yêu tộc, ta là đại yêu vương. Tiếng nói oai nghiêm của Xích Miêu truyền khắp trong đại điện. Yêu tộc. Tất cả các con linh thú đều ngây ngẩn. Một con trong số các linh thú mở miệng nói, đại vương, vốn dĩ chúng ta là linh thú, sao có thể quên tổ tiên? Không được đâu. Bốt, đôi mắt của Xích Miêu trợn trừng, vì thế yêu khí bàn bạc, Ngọc Tiểu Long quất đuôi một cái, bốt một tiếng, tát bay con linh thú đó ra ngoài, đập xuống đất. Làm càn. Đại vương đã cho phép ngươi mở miệng chưa? Ngọc Tiểu Long trầm giọng quát. Cả hai đã phối hợp ăn ý rồi, khi con linh thú đó mở miệng chất vấn, thì lập tức ra tay dứt khoát, tát bay nó ra ngoài. Xích Miêu nhìn xuống các con linh thú bên dưới, lạnh lùng nói, quên tổ tiên. Các ngươi muốn bị nhốt chết trong huyết mạch, không tiến xa hơn được, không bao giờ có thể vượt qua tổ tiên, hơn nữa, tổ tiên của các ngươi, há chẳng phải là loại thú sao, linh thú chỉ là loài thú mà thôi, các ngươi muốn tự cam đọa bản thân mình mãi sao, ta là đại yêu vương, mở ra đại yêu tộc, đương nhiên sẽ truyền đại yêu chi pháp, phá vỡ xiềng xích huyết mạch, đi ra con đường riêng thuộc về yêu tộc chúng ta. Xích Miêu đột ngột đứng dậy khỏi ghế, đứng thẳng, khi nó đứng lên, Ngọc Tiểu Long cũng chống đuôi đứng thẳng, chiều cao thấp hơn Xích Miêu một đầu. Tiểu Cáp cũng đứng trên mặt đất. Đại vương đã đứng lên, chúng đương nhiên không thể ngồi được. Xích Miêu giơ vuốt trái ra, trên vuốt hổ khổng lồ, cuồng phong gào thét, lửa tràn ngập, chứa đựng uy thế gió lửa vô cùng mạnh mẽ. Đây là một trong những đại yêu thuật mà Xích Miêu tu luyện được. Cũng là đại yêu thuật mà nó từng dùng để đàn áp các con linh thú siêu lục giai, là phong hỏa hãm sát trận tạo thành, được nó dần dần tu luyện ra sau khi liên tục vẽ trong các khiếu huyệt. Các ngươi thấy chưa, đây chính là đại yêu thuật phượng hỏa của bản vương, thực lực thế nào, các ngươi đều đã chứng kiến rồi, đây chỉ là một trong những đại yêu thuật. Các ngươi bị kìm hãm vì xiềng xích huyết mạch, còn bản vương thì không có phiền phức này, giống như võ giả loài người, có thể không ngừng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Các ngươi có cam chịu bị nhốt chết trong xiềng xích huyết mạch, mãi mãi không thể vượt qua tổ tiên, mãi mãi là loài thú không? Tất cả các con linh thú đều động lòng, đối với chúng, phá vỡ xiềng xích huyết mạch mới là mục tiêu theo đuổi suốt đời. Còn như không quên tổ tiên, chỉ là tổ tiên thực lực mạnh hơn, huyết mạch của chúng dần trở nên loãng đi, theo đuổi huyết mạch thuần khiết, mục đích cũng chỉ là muốn tiến gần hơn đến thực lực của tổ tiên mà thôi. Bây giờ, có cơ hội phá vỡ xiềng xích huyết mạch, không chỉ có thể đuổi kịp tổ tiên mà còn vượt qua tổ tiên, làm sao mà không động lòng. Ngọc Tiểu Long lúc này cũng đã lên tiếng, ta là Ngọc Tinh Xà, các ngươi cũng biết huyết mạch có giới hạn cao đến mức nào, nhưng các ngươi xem ta, thực lực bây giờ thế nào? Ánh mắt của các con linh thú chớp động, mặc dù Ngọc Tinh Xà có huyết mạch giao, nhưng việc lột xác thành giao gần như là không thể, trừ khi nuốt chửng tinh huyết của giao. Thực lực của Ngọc Tiểu Long rất mạnh, và hắn cũng đã nắm được đại yêu thuật, rõ ràng không phải là thực lực mà việc tăng huyết mạch mang lại. Mà là tu luyện đại yêu thuật, Xích Miêu giơ một vuốt ra, vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Cáp bên cạnh, nói, Các ngươi xem, tam đại vương của các ngươi là Thôn Sơn Thiềm, thực lực đã vượt xa tổ tiên rồi. Các con linh thú còn động lòng hơn nữa, Thôn Sơn Thiềm thì sao, mặc dù là linh thú, nhưng lại là loại cấp thấp, thậm chí còn được các linh tông thế gia nuôi dưỡng, dùng để chế tạo túi đựng đồ. Còn tam đại vương, một con Thôn Sơn Thiềm thực lực lại mạnh kinh người. Đại vương anh minh thần võ, dẫn dắt chúng ta cuộc khởi giữa thiên địa, ta thề sống chết theo đại vương, vì sự cuộc khởi của yêu tộc mà chiến đấu. Trong số các con linh thú, một con sói có bộ lông trắng như tuyết nhảy lên, quỳ xuống hai đầu gối và nói lớn. Tốt, tốt. Từ nay trở đi, ngươi chính là trưởng lão Đường đại trưởng lão của yêu tộc. Xích Miêu gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Con tuyết lang này thực lực rất mạnh, trong số các con linh thú siêu lục giai có thể xếp vào top 3, hơn nữa còn vô cùng xảo quyệt, biết xét thời thấu thế, đưa ra chính xác quyết định có lợi cho mình. Đúng như lần đầu tiên, Xích Miêu ra tay, nó đã trực tiếp đầu hàng, là con linh thú siêu lục giai duy nhất không bị đánh đập. Tạ ơn đại vương ban cho. Tuyết lang kích động quỳ trên mặt đất, hét lớn. Từ nay trở đi, tộc linh thú sẽ không còn tồn tại nữa, chỉ còn đại yêu tộc, ai ủng hộ, ai phản đối. Xích Miêu ngồi trở lại ghế, nhìn xuống các con linh thú siêu lục giai mà hỏi. Đại vương anh minh, sau này, chúng ta chính là đại yêu, không phải linh thú. Các con linh thú nhìn nhau, tình thế không thể đảo ngược, hơn nữa chúng cũng muốn vượt qua xiềng xích huyết mạch, lần lượt quỳ xuống và nói lớn. Tốt, rất tốt, hãy truyền bá rộng lệnh của đại yêu vương, Thiên Lăng Châu là châu của yêu tộc ta, thành lập trưởng lão đường và hộ pháp đường của yêu tộc, thành lập hộ vệ quân của yêu tộc. Các vị, hãy chọn một nhóm yêu tú của yêu tộc của chúng ta đến Thánh Sơn, bản vương sẽ đích thân dạy dỗ, đào tạo những thiên kiêu của yêu tộc. Xích Miêu phấn khích truyền lệnh. Vâng, thưa đại vương. Tất cả các con linh thú đều nói lớn. Xích Miêu giơ vuốt ra, một bức tranh hiện ra, tuy không thấy rõ mặt, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác sâu không lường được. Đây là yêu tổ của yêu tộc chúng ta, đại yêu của thiên hạ, phải kính trọng yêu tổ, ghi nhớ ơn của yêu tổ, mở ra nền móng cho yêu tộc chúng ta. Xích Miêu thần sắc trang nghiêm cung kính nói. Tất cả các con linh thú đều ngớ ngẩn, sao yêu tổ lại là một con người chứ, trong lòng có nghi ngờ, nhưng lại không dám hỏi. E rằng sẽ khiến đại vương bất mãn, thậm chí còn bị đại vương đàn áp. Còn ngồi ngay ra đó làm gì, còn không quỳ lạy yêu tổ. Ngọc Tiểu Long mở miệng nhắc nhở. Tất cả các con linh thú đều quỳ xuống, tham kiến yêu tổ. Xích Miêu gật đầu hài lòng. Phải luôn nhớ đến chủ nhân, phải biết nịnh hót chủ nhân. Đây mới là con đường chính đạo. Lại giơ tay vẽ thêm bức tranh nữa, một bóng dáng hiện ra, mặc dù không thấy rõ diện mạo cụ thể, nhưng lại có dáng vẻ tuyệt thế, một khi tận mắt nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Đây là thánh mẫu của yêu tộc. Các con linh thú lại tiếp tục ngơ ngẩn, sao thánh mẫu của yêu tộc lại là con người chứ? Tham kiến thánh mẫu. Bỏ qua đi, quỳ lạy trước rồi tính sau, có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ như vậy. Tất cả đều nhờ vào sự luyện chế đan dược của Tố Linh Tú, vì vậy ngoài chủ nhân ra, còn phải nịnh nọt Tố Linh Tú. Xích Miêu hài lòng với biểu hiện của các con linh thú. Nghĩ một hồi, Hứa Viêm là một kẻ hung ác, rất tàn bạo, mặc dù là đại yêu vương, nhưng vẫn không dám đắc tội. Vì vậy, nó lại ra bức chân dung. Đây là chí tôn của yêu tộc. Tham kiến chí tôn. Đây là nhị tôn của yêu tộc. Tham kiến nhị tôn. Đây là tam tôn của yêu tộc. Tham kiến tam tôn. Tất cả các con linh thú đều ngây ngẩn, sao các vị đại lão của yêu tộc lại toàn là người chứ? Xích Miêu nghĩ một chút, Hứa Viêm đã trở thành chí tôn của yêu tộc, nếu để Mạnh Trùng và Phương Hạo biết rằng không có phần của họ, họ có thể đánh mình luôn hay không? Phương Hạo luyện khí, bày trận cũng là điều mà nó cần, không thể đắc tội, vẫn phải nịnh nọt. Về phần Mạnh Trùng, là một người có thực lực mạnh mẽ, chỉ đứng sau Hứa Viêm, không nên đắc tội. Vì vậy, mặc kệ thôi, kéo tất cả vào, trở thành đại lão của yêu tộc đi. Còn Thạch Nhị và ba người, đương nhiên không thể vượt qua bản đại vương là được. Hôm nay, yêu tộc chúng ta mới được thành lập, chúng ta cần phải xây dựng các quy tắc cho yêu tộc, trưởng lão đường sẽ được dẫn dắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi Tuyết Lang, hộ pháp đường, bản vương sẽ đích thân lựa chọn và đích thân chỉ dạy. Xích Miêu bắt đầu ban hành các quy tắc của yêu tộc, thành lập hộ vệ quân của yêu tộc và thành lập học viện của yêu tộc. Tất cả những yêu tú của yêu tộc đều phải biết chữ, viết chữ. Phải trở thành một con yêu có văn hóa giống như đại yêu vương Xích Miêu. Yêu tộc không phải là loài thú, làm sao có thể không có văn hóa? Toàn bộ những người có mặt ở đây đều thiếu một chút văn hóa. Bản vương có một cuốn sách, đó là Kim Chỉ Nam về trí tuệ của bản vương. Hôm nay sẽ phân phát cho các ngươi, khi về thì nhất định phải học tập chăm chỉ, bản vương sẽ kiểm tra. Thành tích nổi bật, có thể nhận được đại yêu thuật mà bản vương truyền thụ sớm hơn. Xích Miêu vung tay, từng cuốn sách nhỏ đã chuẩn bị từ trước bay đến trước mặt các con linh thú. Vâng, thưa đại vương. Tất cả các con linh thú nhận lấy sách nhỏ và cất đi một cách nghiêm túc. Đang lúc Xích Miêu định sắp xếp nhiệm vụ thì một linh thú chạy hùng hục đi vào, thở hồng hộc, gập hai chân trước xuống đất quỳ. Đại vương, cái tên đã lừa gạt linh thú của chúng ta lại tới nữa rồi. Xích Miêu nghe xong liền trợn tròn mắt, nghiêm giọng nói, mang người đó tới cho bản đại vương. Đại vương, thực lực của người đó không tầm thường, muốn bắt hắn ta không dễ đâu. Con linh thú kia lên tiếng. Xích Miêu nghe vậy, nhìn những linh thú siêu lục giai, lạnh giọng nói, ai đi bắt người đó? Đại vương, để ta đi. Tuyết Lan lập tức nhảy dựng lên, không cho những yêu thú khác cơ hội, lập tức cuốn lấy linh thú đó, lao ra khỏi điện, bảo nó dẫn đường đi bắt người. Một nơi nào đó ở Thiên Lang Châu, Chu Hành Chính lại đến lừa gạt linh thú, chỉ là hắn có chút thắc mắc, tại sao những linh thú này lại khác so với trước đây? Trước đây khi vào Thiên Lang Châu, lừa gạt linh thú, cuối cùng khống chế linh thú đều không gặp khó khăn gì nhiều, nhưng bây giờ thì lại trở nên khó khăn hơn rồi. Những linh thú này nghe lừa gạt chẳng mấy, trực tiếp che tai, ra vẻ như không nghe thấy gì. Thật kỳ lạ, chuyện ta lừa gạt linh thú cũng không có bị tiết lộ ra ngoài, tại sao những linh thú này lại như sợ bị ta cho ăn lời ngon ngọt lừa gạt vậy chứ? Chu Hành Chính vô cùng thắc mắc trong lòng. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, linh thú siêu lục giai, ngay lập tức sau đó hắn lại bình tĩnh trở lại, chỉ là linh thú siêu lục giai mà thôi, cũng không phải không thể lừa được, giờ hắn đã là luyện thần thiên nhân đỉnh phong, cũng nên lừa một con linh thú siêu lục giai về rồi. Vạn Thế Minh Chu Hành Chính, bái kiến thú vương các hạ. Bất kể đối phương có phải là thú vương hay không, nhưng cũng đã là linh thú siêu lục giai, trước tiên cứ nịnh nọt cái đã. Phải chăng chính ngươi đã lừa dối yêu tộc của ta? Đến đây cho ta. Chu Hành Chính sửng sốt. Yêu tộc, hơn nữa, đối phương lại chẳng nói chẳng rằng liền động tay động chân. Hắn muốn chống cự, nhưng thực lực của đối phương quá mạnh, mạnh hơn hắn quá nhiều, hơn nữa một khi chống cự, sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội hòa hoãn. Thú vương các hạ, có gì cứ nói thẳng, tại hạ không có ác ý, ta ở đây có. Hắn chuẩn bị lấy ra một viên đan dược, sau đó mượn danh Vạn Thế Minh để dụ dỗ con linh thú siêu lục giai này. Ngươi lại dám mắng ta là thú vật. Gia gia ngươi đây là yêu tộc, là đại trưởng lão của yêu tộc. Tuyết Lan mắng. Chu Hành Chính hoàn toàn ngớ người, ta gọi ngươi là thú vương mà, sao lại thành mắng ngươi rồi? Hơn nữa, đại trưởng lão của yêu tộc, linh vực khi nào lại có yêu tộc chứ? Chẳng phải đây chính là linh thú siêu lục giai hay sao? Phụng thần uy không tầm thường, vi trấn thiên hạ đại yêu vương chi mệnh, bắt giữ tên tiểu tử này. Tuyết Lan vừa nói xong, một phút đã bắt lấy Chu Hành Chính. Trong điện, Xích Miêu ngồi trên ghế, nhìn xuống phía dưới. Còn hai bên trái phải trong điện, một đám linh thú siêu lục giai nghiêm nghị đứng đó, nhìn Tuyết Lan dẫn Chu Hành Chính vào. Lúc này, trong lòng Chu Hành Chính có chút hoảng loạn, cuối cùng cũng nhận ra, có vẻ như mọi chuyện không ổn rồi. Bốt, Tuyết Lan ném Chu Hành Chính xuống đất, cung kính nói, đại yêu vương thần uy bất phàm, Tuyết Lan phụng mệnh bắt người đến đây. Ừm, tốt lắm. Xích Miêu gật đầu nói. Lúc này mặt Chu Hành Chính đã tái mét, toàn bộ những gì ở trong điện này đều là linh thú siêu lục giai, và đáng sợ hơn nữa là, linh thú đã xuất hiện một vị vương thực sự, thống lĩnh toàn bộ linh thú tộc hả? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên ba chiếc ghế, lần lượt ngồi một con hổ vàng đầy màu sắc, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng rất to, toát lên vẻ giàu có và khoe khoang. Bên trái là một con ngọc dao, bên phải là Thôn Sơn Thiềm à, con Thôn Sơn Thiềm này mạnh như thế này ư? Kính thưa đại yêu vương các hạ, ta là sứ giả của Vạn Thế Minh, Chu Hành Chính, chuyến này đến Thiên Lăng Châu là để thảo luận về việc ký kết giao ước giữa Vạn Thế Minh và tộc linh thú. Chu Hành Chính cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, vội vàng cung kính mở miệng nói. Trực tiếp lấy Vạn Thế Minh ra, bản thân mình là đại diện của Vạn Thế Minh, là sứ giả, không được giết sứ giả. Để biểu thị sự chân thành của Vạn Thế Minh chúng ta, Minh của chúng ta đã chuẩn bị những viên đan dược quý hiếm, hiếm có trên đời, kính dâng lên Đại Yêu Vương các hạ. Chu Hành Chính nhanh tay lấy ra một lọ đan dược. Vì quan hệ tốt đẹp với Trường Thanh Các nên đôi bên có chút tình cảm, thiếu minh chủ Phương Hạo, lại là sư đệ của cung chủ Trường Thanh Các Tố Linh Tú, vì vậy hắn đã mua không ít đan dược. Thực lực tăng nhanh như vậy, cũng có liên quan đến đan dược hỗ trợ. Tất nhiên, những năm gần đây cũng nhờ đan dược, hắn đã dụ được không ít linh thú rời khỏi Thiên Lăng Châu cùng với hắn. Chu Hành Chính tin rằng, chỉ cần mình đưa Vạn Thế Minh ra, sau đó nịnh nọt một phen, kính tặng đan dược lên, thì chuyến đi này sẽ chỉ có kinh sợ chứ không có nguy hiểm. Xích Miêu nhìn viên đan dược trong tay Chu Hành Chính, không khỏi chìm vào suy tư, đan dược trên đời này chỉ có Trường Thanh Các mới có, toàn bộ linh vực chỉ có Tố Linh Tú biết luyện. Nhưng đó là thánh mẫu của yêu tộc, nếu như là người quen của Trường Thanh Các thì không thể giết, nhưng hiện tại Trường Thanh Các ra sao, nó cũng không rõ lắm, có bán đan dược cho bên ngoài không. Một cái vung vuốt, viên đan dược trên tay Chu Hành Chính bay đến, mở ra xem, quả nhiên là đan dược, là do Tố Linh Tú làm ra. Nó trực tiếp cất đi. Chu Hành Chính nhìn thấy, trong lòng lập tức thở vào nhẹ nhõm. Giao nộp túi đựng đồ ra đây. Nhưng rồi Xích Miêu giơ một cái vuốt lên, để lộ một cái vuốt sắc nhọn, ngoắt về phía hắn nói, vâng, vâng. Trong lòng Chu Hành Chính âm thầm mắng, nhưng chỉ biết ngoan ngoãn nộp túi đựng đồ ra. May quá, ta có được một chiếc nhẫn chứa đồ từ thiếu minh chủ, nếu không thì đã bị lục soát sạch sẽ rồi. Chu Hành Chính thầm may mắn, những thứ trân quý của hắn đều để trong nhẫn chứa đồ. Túi đựng đồ là thứ lạc hậu của linh vực này, bên trong chỉ để một phần nhỏ những bảo vật, chính là để tránh một ngày nào đó bị người ta lục soát cướp mất. Chiếc nhẫn đó cũng giao ra đây. Vuốt của Xích Miêu tiếp tục ngoắc ngoắc nói. Kính thưa Đại Yêu Vương thần uy bất phàm, chiếc nhẫn này là do người thương yêu ta tặng, vật đính ước tình cảm, mong đại vương giơ cao đánh khẽ, người thương yêu ta, đã bỏ ta mà đi, đây là vật tinh cuối cùng mà cô ấy để lại cho ta. Trái tim Chu Hành Chính đập thình thịch một cái, con hổ béo này làm sao vậy, sao lại nhắm vào chiếc nhẫn chứa đồ này rồi, tuy nhiên, hắn lập tức bắt đầu bị chuyện, đây là vật người thương để lại, nói đến sau thì mắt đã đỏ hoe, nước mắt sắp rơi ra. Thật sự là nghe xong liền đồng cảm, chỉ than thở rằng đây là một người coi trọng tình cảm. Một đám linh thú nhìn Chu Hành Chính, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ cảm thông. Lấy ra đây, bản vương sẽ không lấy nhẫn của ngươi. Nhưng Xích Miêu lại nhăn nhó nói. Chu Hành Chính thầm chửi trong bụng, con hổ béo này làm sao vậy, chẳng biết cảm thông gì cả. Cảm thấy ánh mắt sắc bén đó, nuốt một ngụm nước bọt, đưa chiếc nhẫn ra. Đừng hoảng, nhẫn do thiếu minh chủ luyện chế, ta đã để lại dấu ấn, những người khác sẽ không phát hiện ra bên trong có không gian. Chu Hành Chính trong lòng hơi trấn tĩnh lại, kính thưa Đại Yêu Vương thần uy, mong người trả lại vật đính ước tình cảm cho ta, không có nó thì ta không biết sống thế nào nữa. Yên tâm, sẽ trả lại cho ngươi. Xích Miêu gật đầu, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của Chu Hành Chính, Xích Miêu phá vỡ dấu ấn của hắn, đem toàn bộ đồ vật trong nhẫn chứa đồ chuyển hết ra, cho vào túi đựng đồ, sau đó ném nhẫn chứa đồ lại cho hắn. Trả lại cho ngươi. Chu Hành Chính muốn khóc không ra nước mắt, đau lòng không thôi, nhưng chỉ biết trưng ra vẻ mặt đau buồn, tỏ vẻ biết ơn, tạ Đại Yêu Vương. Ừm. Xích Miêu gật đầu. Trong lòng cười lạnh, trò vặt này mà cũng định lừa gạt được mình sao, đi xuống khỏi ghế, đứng thẳng, đi đến bên cạnh Chu Hành Chính, một cái vuốt lớn ngoắt một cái, đã ngoắt Chu Hành Chính lên, làm Chu Hành Chính mặt cắt không còn giọt máu. Viên đan dược đó ngươi mua bao nhiêu tiền? Xích Miêu trừng mắt hỏi hắn. Hả? Chu Hành Chính sửng sốt. Bản vương biết chuyện của ngươi còn nhiều hơn ngươi, nói nhanh. Xích Miêu triển khai yêu uy nói. Đan dược đắt đỏ. Chu Hành Chính vốn định nói đắt lên chút nữa, nhưng trong lòng động đậy, trực giác mách bảo hắn, nếu giá đan dược cao quá, e là sẽ có vấn đề. Vì vậy hắn đổi cách nói, tuy đan dược có đắt, nhưng dù sao ta cũng có chút quan hệ, mua một tặng một. Nếu đại vương cần, ta sẵn sàng mua hộ. Xích Miêu hiểu rồi, mua một tặng một, tức là tên này vẫn có chút quan hệ với Trường Thanh Các. Các ngươi lui xuống hết, nhanh chóng truyền lệnh của bản vương, yêu tộc mới thành lập, mọi việc phức tạp, Tuyết Lan các ngươi hãy đưa ra một chương trình trình lên cho bản vương. Xích Miêu vung vuốt lên rồi nói. Vâng, đại vương. Một đám linh thú lần lượt rời đi, sắp xếp các công việc, yêu tộc mới thành lập, thời gian tới sẽ bận rộn hơn. Xích Miêu ôm vai Chu Hành Chính, như ôm một con gà con, nói, đi nào, chúng ta nói chuyện tâm sự một chút. Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp cũng ham vui bu lại. Đại Trạch Châu, Kim Hà Hồ, trên phi thuyền của Trường Thanh Cát, Tố Linh Tú và Nguyệt Nhi đang bàn bạc xem nên đến đâu tiếp theo. Hay là đến Thắng Châu đi. Nguyệt Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói. Đại Chu Quốc sao? Tố Linh Tú trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Thắng Châu, do Đại Chu Quốc thống lĩnh, là vương triều duy nhất tại linh vực không chịu sự thống trị của Linh Tông, có thể sánh ngang với siêu nhiên Linh Tông. Trong thập bát châu của linh vực, Thắng Châu là nơi duy nhất hiện tại vẫn còn có võ đạo học viện. Các võ đạo học viện ở Đại Chu đều là để tuyển chọn thiên kiêu, làm nền tảng bồi dưỡng cường giả cho Đại Chu Quốc. Còn kinh thành Đại Chu có một võ đạo học viện hoàng gia, những học sinh có thể vào học viện này đều là những người có thiên phú xuất chúng, trong đó con cái của trọng thần Đại Chu, những người có thiên phú vượt trội cũng học tại học viện này. Vậy thì đi Đại Chu, vừa lúc đi gặp cố nhân. Ngọc lệnh mà Tử Vận cầm, chính là từ hoàng gia Đại Chu, cũng không biết cô ấy ở Đại Chu thế nào rồi. Đến Đại Chu, trạm tiếp theo hãy đến Vân Sơn Châu đi. Tố Linh Tú suy nghĩ một chút rồi nói. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu ở Thái Miểu Tông, đến linh vực đã lâu rồi, cũng nên gặp nhau một chút, dù sao thì mọi người đều đến từ nội vực, và quan hệ cũng khá tốt. Lưu lại đây thêm 3 ngày, 3 ngày sau sẽ khởi hành. Tố Linh Tú đã đưa ra quyết định. Trong đình, Lý Huyền thở phào một hơi, trang đồ văn đạo tắc của trang 11 của Thái Thương Thư, cuối cùng hắn cũng ghi nhớ được hết rồi. Trang 12 sẽ sâu xa hơn, khó ghi nhớ hơn. Lý Huyền cảm khái trong lòng. Đột nhiên, đại đạo Kim Thư mở ra, Kim Quang tuôn trào. Sủng vật của ngươi là Xích Miêu, đã thành lập yêu tộc, tôn ngươi làm yêu tổ, ngươi thu được yêu tổ chân thân. Lý Huyền khẽ giật mình. Yêu tộc, con Xích Miêu này, cũng tạm được. Trong lòng không khỏi cảm khái, sau đó lại vui mừng, không uổng công mình tâm huyết bồi dưỡng Xích Miêu như vậy, quả nhiên là không làm mình thất vọng, yêu tổ chân thân, khác với thần vũ chân thân giống như phân thân của hắn, thực lực không thể sánh ngang với bản thể. Còn yêu tổ chân thân lại ngang hàng với cảnh giới bản tôn của hắn, thực lực của yêu tộc càng mạnh thì chiến lực của yêu tổ chân thân cũng sẽ càng mạnh, thậm chí có thể trực tiếp tập trung sức mạnh của yêu tộc lại, trong thời gian ngắn tăng cường thực lực. Nhưng có một hạn chế, yêu tổ chân thân chỉ có thể thi triển yêu thuật của yêu tộc, kể cả là thần thông, cũng là thần thông của yêu tộc, đây là điều cố định. Hơn nữa, yêu tổ chân thân không có một hình dạng cố định, có thể là hình người, cũng có thể biến thành hình dạng của đủ loại yêu thú. Tất cả các loại yêu thuật của yêu tộc, yêu tổ phân thân đều nắm giữ, và sức mạnh được tăng gấp đôi. Cũng có một điểm đặc biệt hơn, yêu tổ chân thân có thể dùng thân phận yêu tổ truyền ý chí cho tất cả yêu tộc, càng có thể giống như báo mộng, chỉ điểm cho yêu tử yêu tôn và ban truyền truyền thừa. Đại yêu võ đạo này, nên coi trọng hơn một chút, thực lực của Xích Miêu còn chưa đủ mạnh, và muốn không có khái niệm đại yêu thần thông, phải truyền cho nó thêm nhiều đại yêu thuật, đại yêu thần thông mới được. Lý Huyền thầm nghĩ, nên khai thác kỹ hơn về đại yêu võ đạo. Có được yêu tổ chân thân, vừa khéo có thể truyền cho Xích Miêu một vài khái niệm về đại yêu thần thông, để nó tiếp tục ngộ ra luyện tập. Không ngờ, ban đầu chỉ tùy tiện bắt một con mèo lớn, vậy mà lại có thiên phú như vậy. Lý Huyền cảm thán không thôi. Hắn phát hiện ra rằng, kể từ sau khi Xích Miêu theo Hứa Mẫu học chữ, dường như linh tính của nó đã bắt đầu tăng lên, trí tuệ cũng không ngừng được cải thiện, thực sự là một con hổ hiểu biết văn hóa. Hướng tu luyện của đại yêu võ đạo đã xác định rồi, không cần lo lắng, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có đại yêu thần thông này, có thể làm phong phú thêm một chút yêu thuật của đại yêu võ đạo, chỉ dạy cho Xích Miêu nhiều hơn một chút. Lý Huyền nghĩ trong lòng, nếu một ngày nào đó, gặp phải kẻ địch mạnh, đối phương tưởng rằng chỉ có thể đánh ngang cơ, đột nhiên lại dùng đến yêu tổ chân thân, hai đấu một, từng phút từng giây đánh bại kẻ địch mạnh. Cứ nghĩ đến thôi cũng thấy kích thích, vì vậy, Lý Huyền tạm thời bỏ qua việc nghiên cứu trang 12 của Thái Thương Thư, mà bắt đầu làm phong phú thêm đại yêu võ đạo, đặc biệt là khái niệm về yêu tộc thần thông. Ba ngày sau, phi thuyền Trường Thanh Cát cất cánh bay lên không trung, tiến thẳng lên mây xanh, hướng về Đại Chu Quốc. Trên mây xanh, một chiếc phi thuyền rực rỡ đang bay với tốc độ tương đương với võ giả luyện thần, nhưng không có gì phải vội vàng. Gần tới rồi, hy vọng Xích Miêu đừng làm ta thất vọng. Lý Huyền cuối cùng cũng đã làm phong phú thêm yêu thuật của yêu tộc, chủ yếu là biên soạn dưới dạng trận đồ, dù sao thì đại yêu thuật của Xích Miêu đều là ngộ ra từ trận đồ. Những trận đồ này, Lý Huyền đã đưa các thiên địa pháp tắc vào, thậm chí mấy trận đồ cuối, còn đưa vào mấy đạo tắc của trang 10 của Thái Thương Thư. Dùng yêu tổ chân thân, để báo mộng cho Xích Miêu. Để con mèo lớn này biết chút thủ đoạn của chủ nhân. Lý Huyền vừa định sử dụng sức mạnh của yêu tổ chân thân để liên lạc với Xích Miêu theo kiểu báo mộng, thì đại đạo Kim Thư bỗng mở ra. Đệ tử của ngươi là Hứa Viêm, đã lĩnh ngộ phương pháp võ đạo của thần tướng cảnh, ngươi đột phá thần tướng cảnh. Trong nháy mắt này, thực lực tăng vọt mạnh mẽ, cứ như thể chỉ cần nghĩ là có thể khống chế được các thiên địa pháp tắc. Đột phá thần tướng cảnh rồi, Lý Huyền vô cùng sung sướng, cuối cùng cũng đột phá thêm một lần nữa. Thần tướng cảnh, có thể thực sự nắm giữ thiên địa pháp tắc, với sự hiểu biết của hắn về các thiên địa pháp tắc, sau khi đột phá cảnh giới thần tướng, khi lật tay, hắn gần như có thể tùy ý điều khiển các thiên địa pháp tắc. Hơn nữa, theo sự đột phá của cảnh giới thần tướng, hắn đã có đủ khả năng để tham ngộ năng lực đạo tắc của các thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc đối với Lý Huyền mà nói đã rõ ràng hiện rõ, trong nháy mắt đã có thể nắm giữ được các thiên địa pháp tắc, hóa thành võ đạo thần tướng, phục vụ cho chính mình. Và bên trên các thiên địa pháp tắc, hắn đã cảm ứng được một đạo tắc huyền diệu hơn. Trong mơ hồ, dường như hắn đã thấy được đạo tắc tương ứng với trang 10 của Thái Thương Thư đang vận hành. Đạo tắc kỳ diệu, hóa ra là như thế. Lý Huyền thầm cảm thán, lúc này hắn nghiên cứu đạo tắc của Thái Thương Thư sẽ không còn tốn sức như trước, sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trên cảnh giới thần tướng là cảnh giới phá hư, thoát khỏi sự trói buộc của pháp tắc thiên địa, vậy thì phá hư tầng cao hơn chính là đụng vào đạo tắc. Đạo tắc là căn bản của thiên địa, mà pháp tắc võ đạo của bản thân võ giả cũng phải nâng cao hơn nữa, hóa thành đạo tắc võ giả. Nhưng sự nâng cao này không phải một sớm một chiều, đối với võ giả mà nói, thân thể người, nguyên thần chính là thiên địa. Cùng với việc đột phá cảnh giới thần tướng, sự ngộ ra về đạo tắc càng nhiều hơn, cảnh giới võ đạo trên cảnh giới phá hư, Lý Huyền có ý tưởng sâu sắc hơn, đã có lý thuyết võ đạo. Thậm chí, hai ba cảnh giới sau này cũng có cảm hứng. Lại phải bận rộn thêm một thời gian nữa rồi. Lý Huyền thở dài cảm khái, khoảng thời gian tới, hắn lại phải dấn thân vào đại nghiệp võ đạo, liên tục hoàn thiện phương hướng của võ đạo, cố gắng hết sức để biên soạn võ đạo mạnh mẽ hơn. Thần thông võ điển đến nay vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Võ đạo nhục thân của Mạnh Trùng tiếp tục tu luyện, cũng phải hoàn thiện hơn nữa. Truyền yêu tộc thần thông cho Xích Miêu trước vậy. Lý Huyền trầm ngâm một hồi, liền vận dụng năng lực yêu tổ chân thân, lấy cách thức tương tự như báo mộng, truyền cho Xích Miêu yêu tộc thần thông các loại. Thiên Lăng Châu, Yêu Vương Điện. Xích Miêu đột nhiên trở nên mơ màng, ý thức như đi vào cõi mộng vậy, nó nhìn thấy chủ nhân của mình. Ngay trong khoảnh khắc này, nó lập tức biến thành con mèo mập ú, chạy lon ton tới bên chân chủ nhân cọ cọ, meo meo. Giả ngây thơ lấy lòng, coi như có nằm mơ, cũng phải nhớ nịnh nọt chủ nhân, con mèo mập nhà ngươi cũng là rất thú vị nhỉ. Lý Huyền sửng sốt, xoa xoa cái đầu mập ú của Xích Miêu, nói, được rồi, đừng bán manh nữa, ngươi đã sáng lập ra yêu tộc rồi, vậy thì truyền cho ngươi yêu tộc thần thông, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngộ ra cho tốt, phát triển yêu tộc hùng mạnh lên. Dừng một chút, lại nói tiếp, ngươi muốn hoàn toàn khống chế những linh thú đó, có thể yên tâm truyền cho chúng yêu pháp, sẽ không mất kiểm soát, ngươi cũng có thể từ đó tìm ra pháp môn. Tùy vào năng lực của ngươi rồi, thành hay không thành, thì tùy ngươi. Lý Huyền cũng không nói nhiều, dùng thuật điểm yêu, truyền đồ văn các loại yêu tộc thần thông vào trong ý thức Xích Miêu. Sau khi truyền xong, Lý Huyền lại xoa đầu mập ú của Xích Miêu, nói, được rồi, ngươi tự ngộ ra cho tốt đi. Hình ảnh tan vỡ, Xích Miêu mơ hồ tỉnh lại, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là vì nó nhớ chủ nhân quá nên mới mơ giấc mơ này. Ngay sau đó, đôi mắt của nó đột nhiên mở lớn, trong ý thức có đồ văn yêu tộc thần thông các loại, đó là chủ nhân đã truyền cho nó. Meo meo, Xích Miêu nhất định nỗ lực phát triển hùng mạnh yêu tộc. Lúc này Xích Miêu hiểu ra, chủ nhân đã biết được nó sáng lập ra yêu tộc, cho nên truyền pháp yêu tộc thần thông, để nó có nhiều thủ đoạn hơn, giúp yêu tộc phát triển hùng mạnh. Sau khi truyền tất cả yêu tộc thần thông các loại cho Xích Miêu, Lý Huyền bắt đầu dùng toàn tâm toàn ý vào đại nghiệp võ đạo của mình, tiếp tục hoàn thiện võ đạo, làm cho võ đạo mạnh hơn. Biên soạn lý thuyết tu luyện võ đạo sau cảnh giới phá hư, hoàn thiện phương pháp tu luyện võ đạo nhục thân sau khi đại nhật bất diệt kim thân. Biên soạn thần thông võ điển các loại. Đồng thời mỗi ngày tranh thủ thời gian nghiên cứu đạo tắc thiên địa của Thái Thương Thư. Võ đạo quá khó, mình ngày nào cũng vắt óc, khổ sở biên soạn võ đạo cũng không dễ dàng, trên đời này có mấy võ giả khổ sở hơn mình. Lý Huyền ngầm than thở, tuy rằng hắn không cần tu luyện vất vả, nhưng biên soạn võ đạo cũng rất vất vả. Hứa Viêm vừa đi đến Vân Sơn Châu vừa sắp xếp phương pháp cảnh giới thần tướng, cuối cùng cũng hoàn toàn sắp xếp xong, ngộ ra được phương pháp cảnh giới thần tướng. Cảnh giới phá hư quá khó ngộ ra, có lẽ phải đột phá cảnh giới thần thông, thực sự lĩnh hội được sự huyền diệu của thần thông thì mới có thể có chút cảm ngộ chăng. Hứa Viêm lắc đầu, ngộ ra phương pháp cảnh giới thần tướng đã tốn không ít thời gian. Phương pháp cảnh giới phá hư, nếu muốn ngộ ra được, thì với cảnh giới võ đạo hiện tại, e rằng khó mà thực hiện được. Hắn cũng không vội, hiện tại mà nói, đột phá đến thần nguyên cảnh viên mãn, tích lũy nền tảng, sau khi đột phá cảnh giới thần thông thì ngộ ra cũng không muộn. Không biết Đỗ cô nương, Vân cô nương thế nào rồi? Đến Vân Sơn Châu, tất nhiên là phải đến Thái Miễu Tông. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miễu Miễu đều là người cầm ngọc lệnh tiến vào linh vực, tuy rằng vào linh vực liền đến siêu nhiên linh tông Thái Miễu Tông, nhưng với cấp bậc tôn ti nghiêm ngặt của linh vực, cũng như tâm lý kỳ thị với người nội vực, thì cuộc sống ắt hẳn không dễ chịu. Không biết Tạ Huynh đang ở đâu, tìm Đỗ cô nương ra hỏi xem. Sau khi đến linh vực, liền không có tin tức của Tạ Lăng Phong và cha của hắn là Tạ Thiên Hoành. Theo thời gian trường thanh các nổi danh linh vực, danh tiếng của Hứa Viêm vang dội linh vực, cũng không thấy Tạ Lăng Phong đến tìm. Với thiên tư của Tạ Huynh, hẳn là đã đến thần ý cảnh viên mãn rồi, không có công pháp tiếp theo, thì không thể đột phá được. Hứa Viêm hướng về phía Thái Miễu Tông mà đi. Cha con Tạ Thiên Hoành, cùng Đỗ Ngọc Anh ba cô nương cùng nhau vào linh vực, có lẽ có thể biết được tung tích của Tạ Lăng Phong, đi đến linh tông nào ở linh vực. Vân Sơn Châu, đại chiến thiên kiêu đang diễn ra sôi sục, đến tận bây giờ, những người có thể tham gia đại chiến thiên kiêu, đều là thiên kiêu do các linh tông hàng đầu tận tâm bồi dưỡng. Không có ai không phải là bẩm sinh thiên phú bảo thể. Nhưng đối với Hứa Viêm mà nói, những cái gọi là thiên kiêu này, hắn đã không để vào mắt từ lâu. Thậm chí ngay cả hứng ra tay cũng không có. Thực lực căn bản không cùng một cấp độ. Đây chính là Thái Miễu Tông sao? Đi đến trước sơn môn Thái Miễu Tông, Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh núi mây mù lượng lờ, với thực lực của hắn, đều không nhìn thấy đỉnh núi, hơn nữa không hiểu sao, luôn cảm thấy trên đỉnh núi có một cảm giác mơ hồ như không chân thực. Theo ta được biết thì Thái Miễu Tông ở trong siêu nhiên linh tông, thuộc loại có nền tảng sâu nhất, thực lực hùng mạnh nhất, hơn nữa thực sự có vẻ giống như thoát khỏi thế tục. Rất ít khi can dự vào chuyện võ đạo của linh vực, đối với việc thống trị Vân Sơn Châu, cũng không giống như các siêu nhiên linh tông khác như vậy bá đạo. Hứa Viêm bước chân hướng về phía sơn môn Thái Miễu Tông. Trong đầu hiện ra các thông tin về Thái Miễu Tông. Thái Miễu Tông chủ yếu là nữ đệ tử, hơn nữa đối với thiên phú, dung mạo đều có yêu cầu rất cao, điều này cũng đã quyết định số lượng đệ tử của Thái Miễu Tông so với các siêu nhiên linh tông còn lại ít hơn. Số lượng đệ tử nam, theo như lời đồn chỉ chiếm khoảng 2 phần 10 đệ tử Thái Miễu Tông, hơn nữa mỗi một đệ tử nam đều nhất định phải có dung mạo tuấn tú. Đệ tử nam của Thái Miễu Tông, trong bóng tối bị mọi người gọi là Tiểu Bạch Kiểm Thái Miễu Tông, Thiếu Khí Phái Nam Nhi. Hứa Viêm lẩm bẩm, đây đều là những thông tin hắn thu thập được về Thái Miễu Tông. Sơn môn Thái Miễu Tông, nam nhân tán tu không được vào. Trước sơn môn Thái Miễu Tông, một người đàn ông mặt trắng không râu, dung mạo tuấn lãng trắng trước mặt Hứa Viêm nói. Hứa Viêm đánh giá người này một lượt, thực lực luyện thần thiên nhân hậu kỳ, mặt trắng không râu, dung mạo tuấn lãng, quả thật có chút khí chất của Tiểu Bạch Kiểm. Tại hạ kiếm thần Hứa Viêm, đến Thái Miễu Tông bái kiến cố nhân. Hứa Viêm chắp tay mở miệng nói. Không cho nam nhân ngoài vào, vậy thì không vào nữa là được, hắn Hứa Viêm cũng không hiếm lạ. Để người khác truyền lời một tiếng, Đỗ cô nương và Vân cô nương xuống núi là được. Ngươi là Hứa Viêm. Sắc mặt của người đàn ông đó biến đổi. Chính là. Hứa Viêm gật đầu. Sắc mặt người đàn ông đó đại biến, thân hình điên cuồng lui về phía sau, hô lên, Hứa Viêm đến chặn cửa Sơn Môn Thái Miễu Tông của ta rồi, các trưởng lão mau đến đây. Vừa hét vừa điên cuồng chạy trốn vào trong Sơn Môn. Hứa Viêm. Người này có phải bị bệnh không? Tai không tốt hả? Hắn đâu có nói là đến chặn cửa Sơn Môn Thái Miễu Tông đâu. Hứa Viêm có chút mông lung, nhìn theo thân hình của người đàn ông đó, biến mất trên Thái Miễu Tông Sơn, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Trước Sơn Môn Thái Miễu Tông Sơn không còn ai nữa, Hứa Viêm nghĩ ngợi một chút, bước chân hướng vào trong Sơn Môn Thái Miễu Tông. Cái gì gọi là nam nhân ngoài không được vào, quy củ rách nát này, hôm nay không tồn tại nữa rồi. Mà hiện tại, cả Thái Miễu Tông chấn động, sau Thiên Vũ Điện, Hứa Viêm vậy mà lại muốn đến chặn cửa Sơn Môn Thái Miễu Tông, thật là ngông cuồng. Hứa Viêm đừng tưởng rằng Thái Miễu Tông của chúng ta lại như Thiên Vũ Điện, dễ chọc ghẹo không bằng. Trưởng lão, để ta đi trấn áp hắn. Trong chốc lát, đệ tử Thái Miễu Tông bắt đầu tụ tập hướng về phía Sơn Môn mà đến, trưởng lão Thái Miễu Tông cũng cau mày, xuất hiện trước mặt người đàn ông đó. Hứa Viêm muốn khiêu chiến với ai? Trong mắt người đàn ông đó vẫn còn có vẻ hoảng sợ, nói, hắn trực tiếp đến trước Sơn Môn Thái Miễu Tông của ta, nói là bái kiến cố nhân, thì chắc chắn là đến khiêu chiến, đến chặn cửa Sơn Môn của ta, may mà ta chạy nhanh, nếu không thì bị hắn bắt đi lập bi rồi. Lúc trước Hứa Viêm đến chặn cửa Sơn Môn Thiên Vũ Điện, liền dùng võ giả giữ cửa Sơn Môn Thiên Vũ Điện để lập bi, nếu không phải hắn chạy nhanh, một khi Hứa Viêm nói ra tên người khiêu chiến, e rằng sẽ nghĩ cách lấy hắn ra lập bi, bức ép Thiên Kiêu Thái Miễu Tông ra ứng chiến. Hứa Viêm, hung danh lẫy lừng. Người đàn ông đó bổ não một hồi, càng nghĩ càng sợ, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, đồng thời mừng rỡ vì mình phản ứng nhanh, lập tức chạy vào trong Sơn Môn. Trưởng lão Thái Miễu Tông sắc mặt lạnh lẽo, Hứa Viêm ngông cuồng như vậy, vậy mà còn muốn bắt võ giả giữ cửa Sơn Môn lập uy, cô thân hình khẽ động, liền hướng về phía dưới Sơn Môn mà đi. Theo sau cô, là một đám đệ tử Thái Miễu Tông đang phẫn nộ, còn có mấy trưởng lão khác. Hứa Viêm, ngươi quá ngông cuồng. Trưởng lão đó còn chưa đến dưới Sơn Môn, liền thấy Hứa Viêm thông dong leo lên núi, không khỏi tức giận. Ta ngông cuồng ở đâu? Ngược lại là các ngươi Thái Miễu Tông, không có quy củ rồi, ta đường xa đến bái kiến, mà các ngươi lại tiếp đãi khách khứa như vậy, hay là các ngươi cho rằng ta Hứa Viêm, không xứng đến bái kiến Thái Miễu Tông của các ngươi? Hứa Viêm cũng không vui vẻ gì, hắn đâu phải đến gây chuyện, có cần phải như vậy không, bái kiến. Không phải ngươi đến chặn cửa Sơn Môn Thái Miễu Tông ta sao? Trưởng lão đó ánh mắt lạnh lẽo, ngay sau đó lại giận dữ nói, quy củ Thái Miễu Tông của ta, nam nhân ở bên ngoài không được vào, ngươi vậy mà dám đường hoàng bước vào Sơn Môn, đây chính là dẫm đạp Thái Miễu Tông của ta, hôm nay liền bắt ngươi lại, không biết hối cải, đừng hòng rời khỏi Thái Miễu Tông. Nói xong, giơ tay lên liền hướng về phía Hứa Viêm bắt giữ. Sức mạnh vĩ đại của thiên địa tụ lại, công kích hư vô mờ ảo, tựa như khiến người khó có thể bắt được quỹ tích công kích. Lên Sơn Môn Thái Miễu Tông của các ngươi thì sao chứ? Chẳng lẽ không phải các ngươi vô lễ trước? Hứa Viêm vỗ ra một chưởng. Gào, hoàng kim cự long như sấm rền lao ra, trong nháy mắt liền đánh bay trưởng lão Thái Miễu Tông kia ra ngoài. Một kẻ chỉ ngưng tụ được hai luồng linh cơ thiên địa, đã không được hắn để vào mắt. Một con hoàng kim cự long từ dưới chân Thái Miễu Tông Sơn bay lên, trên đầu rồng to lớn đột ngột đứng một thiếu niên tuấn lãng thần võ. Đám đệ tử Thái Miễu Tông Sơn vốn đang phẫn nộ, giờ phút này đều ngây người ra, trợn tròn mắt nhìn hoàng kim cự long như sấm rền từ dưới chân Thái Miễu Tông Sơn bay lên cùng với thiếu niên tuấn lãng trên đầu rồng to lớn kia. Trong khi đó, trước mặt hoàng kim cự long, một bóng người bay ngược lên ngã trên mặt đất, chính là trưởng lão đến Sơn Môn dưới để hỏi tội kia. Lúc này, không ai dám đến đỡ, tất cả đều kinh ngạc nhìn Hứa Viêm cưỡi rồng mà đến. Người giữ cửa Thái Miễu Tông kia, lúc này nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng mừng rỡ vì phản ứng nhanh nhạy của mình, nếu không thì đã gặp nạn rồi, quả nhiên Hứa Viêm là hung nhân như trong lời đồn, Hứa Viêm đẹp trai quá. Trong đám người, một giọng nói ngưỡng mộ vang lên, đúng vậy, Hứa Viêm thật đẹp trai, thật bá khí. Trong các nữ đệ tử Thái Miễu Tông, có không ít người phát ra những tiếng than thở. Đệ tử nam. đó là kẻ địch mà, các sư tỷ muội các ngươi có thể có chút chí khí được hay không? Tại hạ Hứa Viêm, không có ác ý, đến đây là để bái kiến cố nhân. Hứa Viêm mở miệng nói. Dưới chân Hoàng Kim Cự Long như sấm rền biến mất, hắn rơi xuống đất, bình tĩnh nhìn đám đệ tử Thái Miễu Tông. Người đẹp thật nhiều, đúng là một nơi rèn luyện tâm cảnh, bất quá giờ ta không cần rèn luyện tâm cảnh rồi. Hứa Viêm trong lòng cảm khái một tiếng. Hứa Viêm, ngươi đến bái kiến ai? Thái Miễu Tông của ta, có cố nhân của ngươi sao? Trưởng lão hộ pháp Thái Miễu Tông trầm giọng hỏi. Hứa Mỗ cố nhân, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miễu Miễu, hai người bọn họ hiện giờ đang ở đâu? Hứa Viêm mở miệng nói. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miễu Miễu. Trưởng lão hộ pháp nhíu mày, chưa từng nghe đến hai người này, quay đầu nhìn về phía trưởng lão phụ trách sổ sách đệ tử hỏi, Thái Miễu Tông ta có chứa hai đệ tử này không? Không. Trưởng lão kia lắc đầu. Hứa Viêm, Thái Miễu Tông chúng ta không có ngươi muốn tìm, có lẽ Hứa công tử ngươi đi nhầm chỗ rồi. Hứa Viêm nhíu mày, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miễu Miễu là dùng ngọc lệnh của Thái Miễu Tông mà vào linh vực, hẳn là đến Thái Miễu Tông, lẽ nào vì hai nữ đến từ nội vực nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cố nhân của ta là cầm ngọc lệnh mà đến linh vực, các ngươi có muốn suy nghĩ kỹ lại rồi hãy nói không, có thật là không có hay không? Nói đến đây, giọng điệu Hứa Viêm lạnh lùng hẳn. Ngọc lệnh. Trưởng lão hộ pháp sững sờ, sau đó nói, Thái Miễu Tông ta đã rất lâu rồi không phát ra ngọc lệnh, cái gọi là cầm ngọc lệnh mà đến, tuyệt đối không thể nào. Hứa Viêm, có lẽ cố nhân của ngươi là giả, Thái Miễu Tông của ta, không có người mà ngươi muốn tìm. Hứa Viêm nhíu mày, ngọc lệnh Thái Miễu Tông không thể là giả, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miễu Miễu đều là cùng một người mà đến. Nghĩ đến đây, trầm giọng nói, cố nhân của ta dùng ngọc lệnh mà Thái Miễu Tông Tân Mộng Nhu lưu lại, đúng hay không, chỉ cần Tân Mộng Nhu đến là biết. Làm càn. Trưởng lão hộ pháp tức giận, quát, sư thúc tên, ngươi cũng dám trực tiếp hô. Theo ta thấy là, ngươi Hứa Viêm đến Thái Miễu Tông chúng ta gây hấn, hôm nay liền cho ngươi biết, uy thế của Thái Miễu Tông. Hứa Viêm nhíu mày, chuyện này có chút không bình thường, bất quá trưởng lão hộ pháp này vừa vung tay, từng cánh hoa rơi xuống, mỗi một cánh hoa đều là sát chiêu, ẩn chứa một tia sức mạnh pháp tắc của thiên địa. Lấy thực lực mà nói, còn mạnh hơn cả trưởng đao trưởng lão của Thiên Vũ Điện, tất nhiên là đối phương đã ra tay, Hứa Viêm cũng không có kiên nhẫn nữa, đi thẳng đến Tân Mộng Nhu hỏi cho rõ thì sẽ rõ ràng. Nếu như thật sự chưa từng đến Thái Miễu Tông, vậy thì chỉ còn cách đến Ngọc Châu tìm Hoàng Thất Trịnh Quốc điều tra. Cố nhân của ta dùng chính là ngọc lệnh do Tân Mộng Nhu lưu lại, thật hay giả, thì để Tân Mộng Nhu đến đây là sẽ biết. Hứa Viêm vỗ ra một chưởng, 18 con Hoàng Kim Cự Long xoay quanh, đánh về phía trưởng lão hộ pháp Thái Miễu Tông, uy thế chân long hình ý, chấn động khắp nơi, như thể chân long giáng thế. Sắc mặt của các trưởng lão Thái Miễu Tông ngay lập tức thay đổi, chỉ trong vòng vài năm, thực lực của Hứa Viêm đã mạnh mẽ đến mức này rồi sao, thiên kiêu linh vực, có người nào xứng là đối thủ của hắn, biểu cảm của trưởng lão hộ pháp cũng trở nên nghiêm trọng, cô cảm thấy một mối đe dọa mạnh mẽ. Ra tay! Những trưởng lão còn lại không màng đến việc đông đánh ít sẽ khiến cho thanh danh của Thái Miễu Tông bị tổn hại, họ ra tay, đồng loạt đánh giết về hướng của Hứa Viêm. Đám đệ tử Thái Miễu Tông vội vàng lùi lại, nếu bị ảnh hưởng đến, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Trong lòng vô cùng chấn động, Hứa Viêm mới lớn bao nhiêu, mà thực lực đã đến mức kinh khủng như vậy, Hứa Viêm quá lợi hại. Đúng vậy, hắn vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ. Đúng. Ta cứ nghĩ Ngọc Sư Đệ đã là một công tử điển trai hiếm có, nhưng so với Hứa Viêm, vẫn kém xa. Ngọc Sư Đệ kém xa, thiếu khí chất dương cương bá khí, ngươi nhìn Hứa Viêm này xem, uy phong, bá đạo, mạnh mẽ, vung tay một cái là triệu hồi được cả chân long. Nghe thấy lời bàn tán của các sư tỷ sư muội, sắc mặt của các đệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.